Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, tấn công hư quyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu 12 đội nước ngoài dưới. Đất thí nghiệm mật thất, từng cái tử thần cầm máy cẩn thận kiểm nghiệm linh áp lưu lại. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni và một đám đội trưởng đợi rất lâu. Kiểm nghiệm kết quả mới cuối cùng đi ra. Tổng đội trưởng, kiểm nghiệm kết quả đã đi ra rồi. Phụ trách kiểm nghiệm tử thần cung kính nói. Nơi này đã từng có người phong tỏa không gian lưu lại không gian ba động. Kurosuchi Mayuri, đội trưởng chính là ở nơi này không gian chiến bại bị bắt đi. Không gian bị lau đi đồng thời cơ hồ tất cả linh áp dấu vết đều bị xóa sạch. Chỉ có cực kỳ yếu ớt giả linh lực lưu lại. Không gian lực lượng, hư, Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni cầm chặt trong tay gậy. Cái này rất khó khăn không để cho hắn nghĩ đến già trái dừa và Aizen. Chém phách đao là không gian năng lực tử thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng làm cho hắn tức giận là già trái dừa vẫn là hắn đưa đến Aizen bên người. Aizen đầu tiên là bắt Urahara Kisuke, tiếp theo bắt Kurosuchi Mayuri. Xem ra trăm năm trước nghiên cứu tử thần hư hóa thí nghiệm chủ mưu thật sự là Aizen. Vốn đang dự định thăm dò hư thật dùng giá thấp nhất tiêu diệt Aizen. Bây giờ nhìn lại không thể tiếp tục chờ liền nếu không tổn thất chỉ biết lớn hơn. Bảo vệ đình 13 đội. 279 canh phòng tịnh linh đình, còn dư lại tập họp chủ lực tấn công hư quyển. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni trùng trùng dừng lại trong tay gậy lạnh giọng nói. Không có ai nói lên nghi ngờ. Tất cả mọi người đều không muốn mình trở thành cái kế tiếp Kurosuchi Mayuri. Cho dù lần này bọn họ không bắt được Aizen, cũng phải bị thương nặng hư quyền để cho Aizen sửa đổi hư và tử thần trong kế hoạch đồ chết yểu. Toàn bộ tịnh linh đình, cùng ngày đã làm xong xuất trình chuẩn bị, thì hồn giới và hư quyền chiến tranh không phải một lần hai lần. Chẳng qua là trước kia cũng không có lớn như vậy quy mô. Dẫu sao thì hồn giới và hư quyền thiếu một thứ cũng không được. Thật nếu là hoàn toàn phá hủy hư quyền thi hồn giới làm thế nào? Nghĩ cũng biết sẽ rơi vào không có kẻ gian còn muốn binh dùng để làm gì lúng túng trạng thái. Huống chi loài người sau khi chết chỉ cần oán khí nảy sinh. Tổng hội sanh thành mới hư vô pháp hoàn toàn diệt tuyệt. Thi hồn giới tử thần cho tới bây giờ không dự định hoàn toàn tiêu diệt hư quyền. Chỉ cần có thể phong tỏa hư quyền để cho hư vô pháp vào hiện thế tổn thương loài người là đủ rồi. Nhưng là cái này không ý nghĩa. Hư đã tiến vào thi hồn giới còn có thể tiếp tục thờ ơ. Trừ ở lại giữ ba cái đội nước ngoài, còn dư lại 10 rất nhanh tụ họp. Do ở lại giữ 12 đội nước ngoài xây dựng đi thông hư quyển xuyên giới môn. Ở trong thời gian rất ngắn xây dựng kết thúc, từ đội trưởng bắt đầu tiến vào. Đến tiếp sau này các đội nước ngoài tinh nhuệ vậy lục tục truyền tống đến hư quyển. Từ hư quyển phía ngoài nhất bên ngoài vòng hoang dã, các đội nước ngoài tử thần ở đội phó dưới sự hướng dẫn bắt đầu về phía trước đẩy tới. Viễn trình quỷ đạo oanh tạc, gần trình chém phách đao và đánh vô ích, lẫn nhau phân công phối hợp có điều tra, có tấn công, có phòng ngự, có chữa trị. Tử thần tạo thành chính diện quân đội căn bản không phải chỉ có cao đẳng hư mới có trí khôn hư. Quyển có thể chống lại. Lọc sạch nhiều đi nữa thông thường hư, đối với hư quyển mà nói cũng chỉ là bị thương da thịt. Muốn đánh đau hư quyển, phải tiến vào hư quyển nồng cốt hư dạ cung, nơi đó là hollow ở giữa cường giả chiếm cứ địa phương. Căn cứ tình báo biểu hiện Aizen đã chinh phục hư dạ cung nắm trong tay nơi đó tất cả hollow. Lấy Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni cầm đầu. Sau lưng đi theo 9 đội trưởng từ mặt đất nhanh chóng đến gần hư giả cung. Siêu phàm thế giới, số lượng cho tới bây giờ đều không phải là quyết định thắng bại chủ nhân. Phổ thông tử thần tác dụng chẳng qua là phụ trách dẫn ra hư giả cung chung quanh thông thường hư. Hư loại sinh mạng này thể bản thân có thể thông qua chiếm đoạt đồng loại sinh ra tiến hóa. Nếu như bị thương, chiếm đoạt đồng loại sau vốn là rất lợi hại, năng lực sống lại sẽ hơn nữa đáng sợ. Nếu như hư giả cung chung quanh tồn tại hàng loạt thông thường hư, tương đương với cho những cái kia cường đại hư lưu lại nhiều bổ thuốc máu. Đến khi thông thường hư bị tử thần đại quân hấp dẫn, đến khi hư giả cung giả số lượng giảm thiếu chính là chính diện quyết chiến thời điểm. Hư giả cung, Aizen nhìn từng cái vỡ ngọc sửa đổi phá mặt cảm thấy kiêu ngạo. Không tính là lúc đầu hai cái tự đi phá mặt, hắn bây giờ đã sửa đổi ra 16 cái mới phá mặt. Trong đó hơn một nửa cũng có thể và đội trưởng tương đương. Còn dư lại so với đội trưởng cũng chỉ là hơi kém một bậc. Cái này cũng chưa tính không thiếu, chưa có hoàn toàn phá mặt, chẳng qua là nắm giữ bộ phận tử thần. Lực lượng ho lâu, toàn bộ thi hồn giới, có tư cách theo dung hợp vỡ ngọc hắn động thủ chỉ có Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni và Hyuga Urara. Chuẩn bị nghênh địch, Aizen đứng dậy nói, bàn họp hai bên phá mặt rối rít đứng lên, đi theo Aizen phía sau rời đi hư giả cung chuẩn bị nghênh địch. Aizen dĩ nhiên biết tử thần đại quân đang hấp dẫn đi thông thường hư. Hắn có năng lực ngăn cản những thứ này thông thường hư rời đi. Sau đó một đám đội trưởng nhất định sẽ tạm thời rút lui, sẽ không ngu đến sông lên. Rồi sau đó với nhau chiến tranh diễn biến thành trường kỳ kháng chiến. Hắn muốn lấy đời linh vương thống trị tam giới, mà không phải là dự định để cho thi hồn giới và hư quyển lưỡng bại câu thương. Nhất là hắn còn biết, ngàn năm trước Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni cũng không có giết chết diệt nhưng sư thủy tổ y hoạt. Thật chiến lực toàn bộ tổn thất, cuối cùng chỉ biết tiện nghi y hoạt và Hyuga Urara. Nhìn đến gần tử thần, Aizen phất phất tay, thủ hạ phá mặt chỉ lưu lại một cái, còn dư lại thông qua vang truyền xuyên qua tử thần cách xa hư giả cung. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni nhất thời rõ ràng Aizen ý nghĩa. Nếu như tất cả đội trưởng bỏ mặc những thứ này rời đi phá mặt, những thứ này phá mặt thì biết vọt tới hư quyển vòng ngoài tàn sát bảo vệ đình 13 lần tử thần. Cho nên phải để cho từng cái đội trưởng phân tán ra chặn lại những thứ này phá mặt. Aizen, đây là muốn một cái và hắn đơn độc chính diện tỉ thí cơ hội. Tốt tiểu tử cuồng vọng, vỡ ngọc lại để cho hắn có như vậy tự tin. Các người đi chặn lại những cái kia phá mặt. Hyuga Urara lưu lại và ta đối phó Aizen. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni hạ lệnh, trừ Triệu Mục, còn dư lại đội trưởng truy đuổi hướng từng cái rời đi phá mặt. Hư giả cung bên ngoài, nhất thời chỉ còn lại ở trong sa mạc trôi lơ lửng ở giữa không trung bốn người. Hyuga Urara, chúng ta liên thủ giết hắn như thế nào? Aizen nhìn về phía Triệu Mục nói, tựa hồ là cái chủ ý tốt. Triệu Mục khóe miệng hiện lên một nụ cười đáp lại. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni sắc mặt ngay tức thì xanh mét. Hắn không nghĩ tới mấy cái này tháng không có chút nào sơ hở Hyuga Urara thật sự có vấn đề. Ngày hôm nay coi như không giết được Aizen, ít nhất cũng phải giết chết cái này Hyuga Urara. Chém phách đao ngay tức thì mới rõ ràng và banh cai. Thiêu hủy hết thảy liệt diễm quấn quanh ở trên đao tản mát nhiệt độ cao để cho bầu trời và thở mạnh đều bắt đầu cháy. Một đao vung ra chỗ đi qua không gian đều bị cháy cắt hướng cách nhau không xa Triệu Mục. Điều này sao có thể? Triệu Mục sợ hãi thét to. Thiêu hủy hết thảy chém trực tiếp trúng mục tiêu. Triệu Mục cả người bị đốt đốt thành cho tẫn từ không trung phiêu tán. Thấy một màn này, Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni và Aizen đều ngẩn ra. Khôi hài đâu? Hyuga Urara một cái bàn tay đen sau màn liền bị một đao dây. lấy hắn thân hóa là tốc độ của ánh sáng không tránh thoát có khả năng không cao. Trừ phi căn bản là chết giả, ẩn núp trong bóng tối xem bọn họ kịch hay. Loại chuyện này, bọn họ là đánh còn chưa đánh. Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni và Aizen chố mắt nhìn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không có tiết tháo đối thủ. Cường giả tôn nghiêm và kiêu ngạo đâu? Đi lên liền giả chết, xác chết, nằm không biết tránh ở địa phương nào xem cuộc vui mặt đi kia thả. Sao Dung Kiều, xem hình Kurosuchi Mayuri https://1.0chen.net/kyautsucsi.may.1467738.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phú uôn. Truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.